Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 763, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 763. Nếu anh thấy không vui với thân phận bạn bè cũng không sao cả, từ nay trở đi tôi sẽ chủ động biến mất khỏi tầm mắt anh. Thật ra ngẫm lại thấy cũng có lý, không thể nên vợ chồng mà lại làm bạn bè, quả thật cũng rất ngại, chúng ta vẫn nên làm người xa lạ là tốt nhất. Nam Khuê nói xong liền rực lấy chai rượu trong tay Lục Kiến Thành. Được rồi, nếu anh thật sự muốn uống thì tôi sẽ uống cùng anh. Vừa dứt lời cô liền ngửa đầu điên cuồng rót vào miệng. Cô chưa bao giờ uống rượu trắng nên cô không biết rằng rượu trắng lại cay đến vậy. Khoảnh khắc rượu tràn vào cổ họng cô lập tức sặc đến rơi nước mắt. Đặc biệt là khi nó chảy xuống họng và xuống dạ dày thì cả họng và thực quản đều nóng như lửa đốt, vừa nóng vừa đau rát. Ngay lập tức cô đặt chai rượu xuống và ho khù khụ. Hai mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra. Cả người khó chịu đến cùng cực. Em điên rồi, Lục Kiến Thành đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa ly nước cho cô. Mau uống chút nước ấm đi. Sau khi nhận lấy ly nước ấm, Nam Khuê lập tức uống ngay hai ly, lúc này mới thấy cả người dễ chịu hơn chút. Ngay sau đó, cô thấy Lục Kiến Thành đổ hết chai rượu đi, sau đó đập luôn chai. Sau đó ngồi bên cạnh cô. Em thấy thế nào rồi? Vẫn ổn, đi làm một bát canh giải rượu. Lục Kiến Thành sai người phục vụ. Vài phút sau, canh giải rượu đã được đưa lên. Nhìn thấy Nam Khuê uống hết một bát, anh mới mở miệng nói. Không uống được rượu còn cô uống làm gì? Anh cũng không thể uống. Nam Khuê nhìn về phía anh, cực kỳ kiên định nói. Anh không uống nữa, ăn cơm đi. Lúc ăn cơm, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Gần như chỉ có tiếng đũa thìa va vào bát, cả hai đều im lặng ăn, không ai nói một lời. Ăn được nửa bữa, Nam Khuê vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô từ nhà vệ sinh đi ra, Lâm Tiêu lập tức đi đến. Cô Nam Khuê, cậu vẫn chưa về sao? Đã ăn cơm chưa? Có muốn vào ăn cùng chúng tôi không? Lâm Tiêu lập tức lắc đầu. Tổng giám đốc Lục tìm một nơi yên tĩnh và riêng tư như vậy là vì muốn cùng cô ăn một bữa cơm. Anh ấy không cần gì nhiều, chỉ muốn được ở một mình bên cạnh cô một lúc. Còn một điều nữa tôi nghĩ tôi nên nói với cô. Có chuyện gì vậy? Cách chương.